Siêu cấp cưng chiều. Chương 691, con yêu, hãy nhớ kỹ lời mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút sau, Lê Tiếu đã đọc xong 30 trang tài liệu. Cô gấp gọn giấy tuyển thành bỏ lại vào hộp gấm, hơi ngả người ra sau, rơi về một ào trầm tư. Cuối cùng con gái của chị hai Mộ Ngạo Phàm cũng không được tìm thấy. Hình như là đã vùi thân nơi biển lớn. Câu nói sau cùng của cuốn Tự Truyện Thần Cổ Phiếu có lẽ là câu khiến Lê Tiếu xúc động nhất. Con yêu, nếu con có thể đọc được quyển nhật ký này, hãy nhớ kỹ lời mẹ. Sống cho thật tốt, dùng cả cuộc đời làm tất cả những con muốn làm. Đừng sợ hãi, ba và mẹ sẽ mãi mãi phù hộ con. Ai cũng biết rằng, khả năng sống sót của một đứa trẻ 2-3 tuổi gần như là con số không. Trong phần sau của tài liệu, Cảnh Ý Lam nói rõ rằng mình đã mang thai 6 tháng. Năm đó, những hai kẻ bắt cóc muốn lấy ba quặng mỏ để trao đổi cô chủ nhỏ kia. Nhà họ Mộ đồng ý trao đổi, đồng thời cam đoan sẽ không báo cảnh sát. T7X là vẫn có người tiết lộ tin tức. Cảnh sát trưởng của cục cảnh sát Park Ma đã đích thân đến nhà họ Mộ, tuyên bố muốn giúp họ nghiêm trị bọn bảy bắt cóc. Năm đó, có thể kết giao với nhà họ Mộ dường như là một điều rất vinh dự. Trong tài liệu không kể rõ chi tiết, chỉ thể hiện nỗi thưa hai nanogam tiếc rằng, trong quá trình truy lùng, những kẻ bắt cóc đã lao xe xuống cây cầu vượt biển. Sau khi chiếc xe được trục vớt, chỉ tìm được TH không y thể của bọn bắt cóc, còn đứa trẻ kia thì mất tích trên biển cả mênh mông. Siêu Âm là con gái. Bà viết rất nhiều kỳ vọng vào cô con gái này, bao gồm cả quỹ ủy thác và quỹ giáo dục. Lê Tiếu hơi rủ mắt, trong lòng phức tạp không diễn tả được. Mãi đến khi đọc được câu cuối cùng, cô mới lờ mờ nhận ra, dường như Cảnh Ý Lam đã biết trước là mình sẽ xảy ra chuyện. Lê Tiếu lấy điện thoại từ trong túi ra, mở danh bạ, do dự ấn vào một dãy số. Đầu dây bên kia, Phó Luật Đình bắt máy rất nhanh. Lê Tiếu liếc nhìn Lạc Vũ đứng im lặng trong góc phòng khách. Nói vào ống nghe, giúp tôi điều tra một hồ sơ nhập viện. Tôi không chắc nó có thuộc bệnh viện Nam Dương hay không. Lát nữa tôi sẽ gửi số chứng minh thư cho anh. Anh kiểm tra xem có bản ghi chép nào trong hệ thống mạng không. Vì vậy bà đã viết quyển nhật ký này bằng chữ Park Ma gốc, đồng thời ghi lại toàn bộ tài khoản chứng khoán của mình. Lê Tiếu không khỏi trầm tư. Trước đây cô và anh ba đã từng nói về lai lịch của cô. Người nhà họ Lê đều nhìn thấy cô được bế ra khỏi phòng sinh. Hơn nữa, cơ thể của Đoàn Thục Viện thay đổi từ khi mang thai đến khi sinh con là không thể lừa ai được. Nghĩ thế, Lê Tiếu đau đầu mà day mi tâm. Dường như Thương Tung Hải biết tất cả nội tình, nhưng bây giờ ông hoàn toàn không có ý định nói thẳng ra. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Lê Tiếu mím môi, như có điều suy nghĩ. Với anh thì như thế, nhưng người khác, chưa chắc sẽ nghĩ vậy. Cách chương.